Cực phẩm thần y, chương 2512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười lạnh một tiếng, dù trong lòng không dám khinh thường, nhưng cũng không đánh giá cao Trần Gia Bảo, chỉ thấy ông A không lùi mà tiến lên, thân thể già nua còn trơn trượt so với cá trạch, uốn éo mấy lần thì nghiêng người tránh thoát phong mang của Trảm Nhân kiếm, thuận thế tiến tới Trần Gia Bảo trong vòng ba thước, năm ngón tay và móng tay chụp vào cổ họng Trần Gia Bảo. Tay vẫn chưa đến, trảo kình vô hình đã vượt lên trước một bước tấn công Trần Gia Bảo. Lập tức, Trần Gia Bảo chỉ cảm thấy con năm kình đạo vô cùng nhỏ bé sắc nhọn, xuyên thấu cương khí hộ thể của mình, đâm vào cổ mình, giống như kim châm, trên cổ đã xuất hiện năm vết thương rất nhỏ, chảy ra máu. Mắt thấy Trần Gia Bảo cổ sắp bị luồng khí mạnh vô hình đâm thủng, trong lòng Trần Gia Bảo giật mình, lập tức ngả người về phía sau, đồng thời tránh thoát luồng khí mạnh vô hình. Đầu ngón tay, Trảm Nhân kiếm, lui về thuận thế quét ngang, hình thành một hồng mang hình bán nguyệt hồng, chén đi ngăn chặn. Nếu như thiên mệnh âm dương sư khăng khăng tiếp tục công kích Trần Gia Bảo, vậy ông ta cũng sẽ bị kiếm mang của Trảm Nhân kiếm, làm bị thương. Đương nhiên, thiên mệnh âm dương sư có tự tin, một chảo này bắt được Trần Gia Bảo, tuyệt đối có thể mở ngực mổ bụng Trần Gia Bảo, mà ông ta sẽ chỉ bị kiếm mang của Trảm Nhân kiếm. Thiên mệnh âm dương sư đâm một vết thương một không nhẹ không nặng, nói cách khác, vết thương của Trần Gia Bảo nhất định sẽ nghiêm trọng nhiều hơn ông ta nhiều. Chỉ là, vốn dĩ tuổi thọ của thiên mệnh âm dương sư không nhiều, nếu như còn bị thương hao tổn nguyên khí, chỉ sợ ông A sẽ chết càng nhanh, đổi vết thương với Trần Gia Bảo rõ ràng là không thích hợp, lại thêm đạm đài Thái Vũ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm bất kỳ lúc nào cũng có thể ra tay, nếu như đổi vết thương với Trần Gia Bảo. Một khi đạm đài Thái Vũ gia nhập chiến trường, vậy tình cảnh của ông ta sẽ trở nên càng thêm khó giải quyết. Những ý nghĩ trong nháy mắt hiện lên trong đầu thiên mệnh âm dương sư, hắn không cam lòng hừ lạnh một tiếng, lập tức từ bỏ suy nghĩ đổi vết thương này, rút lui về phía sau. Trần Gia Bảo lại càng đánh càng hăng, vừa đứng vững thân người, lại tấn công thiên mệnh âm dương sư lần nữa, kiếm ảnh màu đỏ bao phủ huyệt vị của ông ta. Nhẹ. Kiếm ảnh lơ lửng nhẹ tựa lông hồng, nặng, kiếm ý bao la nặng như núi Thái Sơn. Thiên mệnh âm dương sư chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng trước mặt đều là kiếm mang màu đỏ, giống như sóng cả màu đỏ, một lớp sóng chưa lặn, một lớp sóng khác lại lên. Trong lòng hẳn vì đó giận dữ, quát to, chỉ là một con kiến nhỏ nhoi vừa đột phá đến cảnh giới. Truyền kỳ sơ kỳ, cảnh giới, cũng dám ở trước mặt tôi ngông cuồng hỗn láo đến thế. Một chữ cuối cùng của ông ta vừa dứt lời, khí thế thiên mệnh âm dương sư bộc phát đến điểm cao nhất, đột nhiên đạp một bước về phía trước. Chỉ nghe một tiếng, âm ầm, cực lớn, toàn bộ Thọ Nam Phong giống như bị lắc lư mấy lần, Terai Chika và Liễu Ngạn Khánh kinh hãi, suýt chút nữa là không đứng vững. Sắc mặt thiên mệnh âm dương sư giận dữ, mái tóc dài màu trắng trên đầu của thiên mệnh âm dương sư, không múa theo gió, không nhìn người trước mặt đầy trời là kiếm mang màu đỏ. Lập tức, kiếm mang màu đỏ giống như băng tuyết gặp được. Mặt trời rực rỡ, dưới quyền kình lớn mạnh của thiên mệnh âm dương sư, vì đó mà gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quyền này, hội tụ tất cả tinh thần lực của thiên mệnh âm dương sư, nắm đấm nhìn thì gầy yếu già nua, nhưng uy lực mạnh, có thể gọi là một kẻ nguy hiểm. Quyền kình mạnh mẽ, tác động đến khí huyết trong cơ thể Trần Gia Bảo cuồn cuộn. Thậm chí đầu ngón tay anh ngưng tụ ra. Trảm Nhân kiếm, cũng bắt đầu lập lòe, xuất hiện trạng thái không ổn định. Trong lòng Trần Gia Bảo giật mình, thiên mệnh âm dương sư không hổ là thần thoại võ đạo của Nhật Bản, cho dù anh đã đột phá đến cảnh giới. Truyền kỳ sơ kỳ, nhưng đối mặt cú đấm lợi hại này của thiên mệnh âm dương sư, cũng không dám cưỡng ép liều mạng. Cách chương.